Đam mỹ quỷ thê, chương 4, tranh giành đồng xu thu hút ma 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Chí Cương và vợ kinh doanh phát đạt ở nội thành, để tiện cho việc vận chuyển trái cây, họ đã mua một chiếc xe tải, lúc thường cũng được dùng làm phương tiện đi lại. Tề Cửu Tư đứng trước mặt cha mẹ, Lưu Tiểu Hoa mở cửa cho hắn lên xe, đau lòng nói. Lạnh thế này, anh ở đây làm gì? Tề Cửu Tư nói, ông nội lo lắng cho hai người, để con đi đầu thôn xem. Lưu Tiểu Hoa nói, đường tuyết rơi dày quá, bố anh sợ tai nạn nên mới lái xe chậm. Lúc này ông cũng chú ý tới hộp quà trên tay Tề Cửu Tư. Ai đưa anh cái này? Tề Giai Mộc nói, chú vừa rồi nói là quà sinh nhật, nói rồi nhìn về hướng kia nhưng không thấy ai cả. Người đâu rồi? Lưu Tiểu Hoa nói, người nào, vừa rồi chỉ có mình anh đứng ở đó. Lưu Tiểu Hoa nghĩ rằng con trai mình nhầm lẫn, nhưng Tề Chí Cương từng nhìn thấy ma quỷ không khỏi nhíu mày lo lắng, sợ thằng bé gặp phải thứ không sạch sẽ, bèn hỏi. Người đó trông như thế nào? Tề Cửu Tư nghĩ một chút rồi đáp, một người đàn ông tóc dài, trông cũng khá đẹp trai. Là hắn, tên quỷ vương đó đến gặp Tề Cửu Tư. Sau khi xác nhận thân phận người kia, Tề Chí Cương thở phào nhẹ nhõm. Là hắn thì không sao. Lưu Tiểu Hoa và Tề Cửu Tư nghe vậy thì không khỏi tò mò. Lưu Tiểu Hoa hỏi, ông biết người đó à, ai vậy? Trong trí nhớ của bà, chồng bà hẳn là không quen biết người đàn ông tóc dài nào. Tề Chí Cương nói, bà không biết hắn, nhưng người đó sẽ không làm hại Tề Cửu Tư. Chúng ta về trước, Tề Cửu Tư cầm hộp quà trong tay hỏi. Ba, còn cái này thì sao? Tặng anh thì anh giữ cầm về mở ra xem là cái gì. Vừa về đến nhà, Tề Chí Cương liền xuống xe đi gặp Tề lão gia nói về chuyện của Tề Cửu Tư. Sau đó hai cha con họ đưa Tề Cửu Tư vào nhà cùng mở hộp quà mà người đàn ông mang đến. Trong hộp quà chỉ có một đồng xu. Thấy vậy Tề Cửu Tư liền cầm đặt lên người mình, lấy đồng tiền cổ trên người ra và nói. Sao nó giống với cái của con vậy? Cha con họ Tề xem kỹ quả thực giống nhau. Tề lão gia liền bảo. Cửu Tư, con cũng đeo cái này vào. Tề Cửu Tư nói, con có một cái rồi, cái này cho lão đệ đi, trước đây nó cứ khó chịu với con mãi bởi vì con có mà nó không có. Bây giờ lại có hai cái, nó một cái, con một cái. Không được, Tề lão gia phản đối. Của con thì con giữ, thứ mà vị đại nhân kia đã cho con, em trai con nhận không nổi. Tề Cửu Tư nhỏ tuổi không hiểu gì cả. Tề lão gia thở dài, tự tay tháo sợi dây trên cổ Tề Cửu Tư, sau đó sâu đồng tiền vào sợi dây đeo lên cổ Tề Cửu Tư. Đêm đó, khi hai anh em đi ngủ, Tề gia thời thấy trên cổ anh trai mình có thêm một đồng xu, thì ồn ào một trận náo khóc nói ông nội thiên vị, nhất định đòi Tề Cửu Tư đưa một đồng tiền cho mình. Cha con họ Tề biết nguồn gốc của đồng tiền từ đâu, đương nhiên không đồng ý, nhưng bà nội Tề và Lưu Tiểu Hoa thì không thể hiểu nổi cách cư xử của cha con họ. Bà nội Tề nhìn đứa cháu trai của mình khóc nhiều, bèn nói. Bởi vì có hai cái, nên phải chia cho đứa lớn và đứa bé mỗi đứa một cái, cứ nháo vậy, làm đứa nhỏ thương tâm tủi thân. Sau đó nói với Tề Cửu Tư, Cửu Tư, đưa cho em trai con một cái. Tề Chí Cương vội vàng ngăn cản. Không được, Lưu Tiểu Hoa một bên nhìn thế cũng có chút khó chịu ôm Tề Gia Thời đang khóc nói với Tề Chí Cương. Ông như vậy là sao? Lão đệ không phải con trai ông à, cho dù lão đệ không giỏi bằng lão đại, nhưng hai người không thể thiên vị như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lưu Tiểu Hoa hai đứa đều là con trai mình, cho dù lão đệ không bằng lão đại cũng không thể để lão đệ bị khi dễ được. Trong chốc lát, hai cha con họ Tề cũng cảm thấy bất lực. Cuối cùng trước sự nhất quyết của bà nội Tề và Lưu Tiểu Hoa, Tề Cửu Tư cũng đưa một đồng tiền cổ của mình cho Tề Gia Thời. Đêm đó, Tề Cửu Tư ngủ rất trằn trọc gặp ác mộng suốt đêm, nhưng lúc tỉnh dậy lại không nhớ mình đã mơ gì. Buổi sáng sau khi Tề Cửu Tư tỉnh dậy, Tề Gia Thời bên cạnh vẫn chưa tỉnh, cau mày ngủ không yên. Đến cả khi Tề Cửu Tư dậy ăn sáng, Tề Gia Thời vẫn chưa dậy, vì vậy bà nội Tề bảo Tề Cửu Tư đi đánh thức em trai dậy. Hắn vừa bước vào phòng liền thấy một bà lão mặt chuột đang ngồi trên đầu Tề Gia Thời, Tề Cửu Tư sợ hãi hét lớn. Bà lão mặt chuột nghe thấy tiếng hét nhìn về phía Tề Cửu Tư, sau đó vẻ mặt sợ hãi bỏ chạy. Nhà họ Tề nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy vào hỏi. Cửu Tư, có chuyện gì thế? Tề Cửu Tư cũng bị sốc, mà ta vừa nhìn thấy một lão bà mặt chuột lớn đang ngồi trên người lão đệ. Con có phải bị hoa mắt không? Lưu Tiểu Hoa không hề tin nói. Tề Cửu Tư lắc đầu. Lúc này Tề lão gia nói. Con dâu, con chưa từng thấy qua loại chuyện này, không có nghĩa là nó không có lẽ là thực sự có thứ không sạch sẽ. Lão đệ chắc đã chọc phải thứ gì không sạch sẽ ở bên ngoài rồi, mau gọi nó dậy, ta dẫn nó đi gặp bà đồng trong làng. Lưu Tiểu Hoa sống trên thành phố mấy năm nay, xem qua một số chương trình phổ cập về khoa học đương nhiên không tin chuyện ma quỷ thần thánh gì. nhưng vì sự an toàn của con mình, vẫn đồng ý để Tề lão gia đưa Tề gia thời đi gặp bà Đồng. Lưu Tiểu Hoa bước đến giường đất gọi Tề gia thời dậy, nhưng gọi vài lần, Tề gia thời đều không trả lời. Lúc này mọi người trong nhà đều nhận thấy là dù có gọi như thế nào thì Tề gia thời cũng không thể tỉnh. Bỗng nhiên Lưu Tiểu Hoa sợ hãi khóc lên, bất lực nhìn Tề lão gia nói. Ba, như này phải làm sao? Tề lão gia nói, còn làm gì được nữa? Mau đưa thằng bé đi gặp bà Đồng. Sau khi Tề lão gia nói xong, liền gọi con trai Tề Chí Cương về Tề gia đón, sau đó dùng chiếc chăn dày cuốn vào người thằng bé đưa đi gặp bà Đồng. Cách chương.